xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 506, thân phận hiện giờ của Hạ Hầu Duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ, Trương Mặc Xanh mới hiểu dụng ý của ba vị sư huynh. Sư tỷ, hai người bọn họ nhắc lại chuyện về bốn câu thơ do Nguyễn Đông Thanh ngâm là để kỵ binh của tam tộc nghe. Loại chuyện này, nhất là việc liên quan đến thành bại của việc xuất binh, an toàn của binh lính, bình thường trong các thế lực lớn đều là cơ mật, không phải cao tầng tuyệt đối không được phép nghe, không được phép biết. Thành thử, nếu bốn người Lý Thanh Vân có cố tình ỉm việc này đi thì cũng là chuyện thường ngày, không thể trách cứ. Thế nhưng, hai người Tạ Thiên Hoa lại thản nhiên nói cho binh sĩ dưới quyền nghe. Đến khi đại sư huynh cất cao giọng, Trương Mặc Xanh mới hiểu, Lý Thanh Vân đang thu phục lòng người, nói ra phân tích của bọn họ về bốn câu thơ do đích thân Bích Mặc tiên sinh niệm. Chẳng khác nào đang nói, chuyến này sẽ rất nguy hiểm, nên bọn ta cũng sẽ thẳng thắn với các vị. Nếu có ai không muốn theo cùng, bọn ta không ép, nhưng nếu đã quyết định tham chiến thì không thể rút lui giữa chừng. Tiết lộ quân cơ bí mật, cho binh lính dưới quyền một lựa chọn. Từ xưa đến nay người cầm quân đánh trận thì nhiều, song có lẽ chưa một ai lại lựa chọn như Lý Thanh Vân. Hành động này vừa là tín nhiệm, cũng là thể hiện thái độ tôn trọng với sĩ tốt. 350 kỵ binh của tam tộc, không phải ai cũng là loại thiếu niên nhiệt huyết tràn đầy, vừa nóng đầu lên đã nhao nhao đòi đánh đòi giết. Thế nhưng, cho dù là đàn ông trai trắng ngoài 30 tuổi, lão luyện nửa đời, thì cũng chưa từng thấy một tướng lĩnh nào tôn trọng quyết định của binh sĩ như Lý Thanh Vân. Lại thêm, lần này bọn hắn đến Lệ Chi Sơn, vốn là để kiến công lập nghiệp, vì người trong nhà liều mạng đánh ra một mảnh tiền đồ sáng lạn. Thành thử, chỉ cần đầu lĩnh không quá kém, bọn hắn cũng sẽ sẵn sàng ra trận không lùi bước. Huống hồ còn được gặp một tướng lĩnh tốt như Toái Đản Cuồng Ma. Sau khi bốn vị đồ đệ của cổ viện thuật lại việc thay đổi về xưng hô cho quân sĩ dưới quyền, coi như mọi sự sẵn sàng, 355 người cùng bước vào truyền tống trận, dịch chuyển vào Táng Thi Đinh. Cứ điểm trong Táng Thi Đinh của Lệ Chi Sơn được đặt trong một thung lũng nhân tạo, được gọi là Cốt Sơn. Vách núi hai bên là khung xương của một hải thú to lớn, uốn long thành hình móng ngựa tạo nên. Đến giờ tuy người ta đã đùn đất, chèn đá vào lấp kín các khoảng trống, song hãy còn có thể nhìn rõ những chiếc xương sườn dài mấy chục trượng, rộng bằng cả chum nước, xếp thành một hàng dài đều tăm tắp ở phía tây. Cốt Sơn nằm ngay gần huyết bích, tây bắc tiếp giáp địa bàn của Thấp Cương, đông bắc lại đến gần phạm vi ba thôn trấn của Hắc Tam Giác. Chính vì vị trí đặc biệt mà Cốt Sơn là cứ điểm tạm thời còn chưa bị quân doanh tấn công vỗ mặt đánh hạ. Người cầm đầu của cứ điểm Cốt Sơn tính ra cũng là một người nhãn mặt, Trường Mệnh Trùng Hạ Hầu Duyệt. Số là lần trước gã trợ giúp Hồng Vân giải quyết đại dịch ở Quan Lâm, nhưng lại vì thế mà lỡ dở chuyện vận chuyển vật tư ra tiền tuyến. Họ Hạ Hầu cái gì cũng dở, nhưng trực giác đối với nguy hiểm vô cùng sắc bén, bản lĩnh giữ mạng có thể nói là độc bộ thiên hạ. Biết mình có quay lại cũng sẽ bị lôi ra làm dê tế thần, nhất là sau khi Đồng Quang Vinh bị Võ Hoàng đến tận cửa chất vấn. Gã bèn vội vội vàng vàng đến cổ viện, cầu xin một đường ra. Hạ Hầu Duyệt không gặp được người sống, đánh bạn với Dâm Kê gần một tháng. Trong thời gian này, thỉnh thoảng mẹ con chị Hàng Gà và ông Đồ mới nhậm chức cũng chạy đến nói chuyện tiếp tế chút đồ gia dụng cho gã. Hạ Hầu Duyệt lại tháo vát, khả năng sinh tồn mạnh, đói thì bẫy thú bắt chim mà ăn, khát thì lấy nước trên rừng mà uống. Không biết có khi còn tưởng hắn là một vị cao nhân nào đó vì chán ngán thói đời ớn lạnh mà đi về trốn rừng núi ẩn cư. Sau đó, Lôi Tổn quay về lão thụ cổ viện, dẫn hắn đến Lệ Chi Sơn. Vì là người được đại ca Lôi Tổn giới thiệu, Phó Kinh Hồng cũng không dám thực sự coi Hạ Hầu Duyệt là thuộc hạ. Bèn sắp xếp cho y quản lý cứ điểm của núi Lệ Chi trong Táng Thi Đinh. Trường Mệnh Trùng vào nơi này quả thật như thả cá về biển. Gã dẻo miệng, biết trước sau, lại có nhiều kinh nghiệm lăn lộn trong thương trường, cũng như quản lý chuyện hậu cần trên tiền tuyến. Thành thử, bất luận là cân đối chuyện thu chi của cứ điểm hay giao du các nơi, nghe ngóng tình báo thì Hạ Hầu Duyệt đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nếu không phải chính bản thân Trường Mệnh Trùng nhiều lần nhấn mạnh với Phó Kinh Hồng đừng tiết lộ sự tồn tại của hắn, chỉ sợ trong quần anh đường phải có một ghế cho Hạ Hầu Duyệt. Lần trước bốn người Lý Thanh Vân vào Táng Thi Đinh, gặp chuyện ở Thấp Cương, cũng là Hạ Hầu Duyệt phát hiện đầu tiên, báo cáo lại mọi chuyện cho cổ viện. Bằng không, Tô Mộng Trầm chỉ sợ không thể nào đến kịp. Hạ Hầu Duyệt đã được báo tin từ sáng, lúc này sớm đã sắm sửa nai nịt gọn gàng, thậm chí ngay cả dầu thơm bình thường ki bo kẹt xì, đi xem mắt cũng không nỡ dùng cũng lấy ra, chỉ để sao cho hình tượng bản thân tốt nhất có thể. Thế là, gã đứng chờ trước cổng truyền tống, đón 350 kỵ, Hoàn Nhan Vân Mộng và bốn sư huynh đệ đến Táng Thi Đinh. Vừa thấy bốn người dẫn đoàn mặt đeo mặt nạ quái gì, không rõ bằng chất liệu gì, Hạ Hầu Duyệt đã nhận ra ngay thân phận của bọn họ. Gã vái chào một cái, cung kính, tiểu nhân Hạ Hầu Duyệt, là người phụ trách cứ điểm Cốt Sơn này. Xin ra mắt các vị đại nhân, không biết nên xưng hô với bốn vị thế nào, để sau này tiểu nhân còn tiện thưa gửi. Hiện giờ danh tính bốn vị đồ đệ của Bích Mặc tiên sinh có thể nói sớm đã nổi như cồn ở huyền hoàng giới. Kẻ phụ trách việc tình báo cho Lệ Chi Sơn như Trường Mệnh Trùng không thể nào không biết. Song, đây mới là cái tinh minh của gã. Vừa thấy bốn người Lý Thanh Vân đeo mặt nạ che đậy khí tức là Hạ Hầu Duyệt đoán ngay được bọn họ vì một vài nguyên do cần phải che giấu thân phận, không tiện dùng danh tính thật sự tham gia chuyện của Táng Thi Đinh. Thành thử, câu đầu tiên mà gã hỏi bốn người Lý, Tạ, Đỗ, Trương chính là phải xưng hô thưa gửi thế nào? Tạ Thiên Hoa thấy tâm tư tên này tỉ mỉ cẩn thận, hài lòng gật đầu một cái. Lại tiếp, vị này là Xích Đại, ta là Thanh Nhị, hai người này lần lượt là Bạch Tam, Hắc Tứ, vậy thì bốn vị tướng quân xin mời rời gót theo tiểu nhân vào soái trướng nghỉ chân. Tiểu nhân đã cho người chuẩn bị cơm canh, xin bốn vị đại nhân vừa thưởng thức, vừa nghe tiểu nhân bẩm đầu đuôi sự thể thế cuộc trong Táng Thi Đinh cũng không muộn. Nói xong, gã lại ngoái đầu ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ, bay đâu, sao còn đứng đấy, còn không mau đi sắp xếp nơi ăn trốn nghỉ cho đại quân. Chẳng nhẽ còn phải để tao nhác đấy phòng. Mấy người đang đứng nghiêm trang đằng sau Hạ Hầu Duyệt vội vàng vâng vâng dạ dạ. Sau đó hò nhau đi an bài doanh trại cho đội kỵ binh của tam tộc. Còn lại bốn đồ đệ và Hoàn Nhan Vân Mộng thì đi theo Hạ Hầu Duyệt vào một cái lều vải rộng rãi. Bên trong bày một lò lửa, mùi hương nhàn nhạt chính đang hòa trong hơi ấm tỏa ra khắp lều. Gần đó kê một chiếc bàn dài, bên trên là sa bàn với vô số những lá cờ nhỏ cắm chi chít. Bốn, năm vị tướng quân mời nhìn sang bên này, cái lược này là Cốt Sơn, bên khu rừng kia chính là Thấp Cương, những nhà cửa lớp lang đằng đông là Hắc Tam Giác. Vốn, gã chỉ định gọi bốn vị tướng quân mà thôi, song nhác thấy Hoàn Nhan Vân Mộng mặc giáp đi theo bốn vị đồ đệ của cổ viện. Bốn người cũng không nói một lời, thể hiện thái độ ngầm đồng ý nàng ta theo sau. Hạ Hầu Duyệt nhìn thấu điểm này, đương nhiên không ngu gì nhảy ra nhiều lời. Tự rước nhục vào thân, ngừng một chốc, gã lại tiếp, hiện giờ quanh Cốt Sơn có tổng cộng 14 bang, 25 phái, 6-7 tông môn lớn nhỏ, trong đó 7 thành công khai ủng hộ quân doanh, ba thành còn lại cũng nhiều kẻ ngấm ngầm gây khó dễ. Một tháng nay quân ta liên tiếp bại trận, đã bị đánh phá 27 chỗ cứ điểm nhỏ, 5 nơi thu nhận tráng đinh. Tội phạm ở lục quốc nhiều đến vậy sao? Một góc phía nam này thôi cũng có gần 50 thế lực. Lý Thanh Vân nghe Trường Mệnh Trùng tổng kết mà giật nảy cả người. Nhìn về phía những lá cờ cắm chi chít trên sa bàn. Hạ Hầu Duyệt nói, Đào Phạm cũng cần phải giải trí khuây khỏa. Nhưng trong này ngoài cái chuyện nam nữ ra thì còn gì để làm đâu. Chẳng nhẽ ngắm hải thú. Cứ thế qua nhiều năm sản xuất, dân số của nơi này tăng phi mã, lập nên không thiếu thế lực, gọi là bang phái, thực ra lại là tông tộc. Lại nói, một môn phái bị diệt môn, đệ tử trưởng lão nếu không muốn đầu quân cho kẻ địch thì cũng chỉ có đường chạy vào táng thi đinh. Tuy chuyện diệt môn hiếm khi xảy ra, nhưng ngày dài tháng rộng, dần dần cũng khiến nơi này lưu giữ không thiếu tàn lửa của các thế lực đã biến mất khỏi bản đồ lục quốc. Trong giai đoạn gần đây và sắp tới, chuyện sẽ đi vào một giai đoạn gọi là đại tranh chi thế. Hin từ ác kiếm vực, nên NVP xuất hiện rất nhiều, cũng có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện chính. Nếu phải so sánh thì đây là giai đoạn trước đại chiến xích bích, trước cơ xương rời triều ca của chuyện, nên anh em nếu còn theo dõi thì cứ sử dụng phần nhân vật của Hi để tra cứu cho tiện. Anh em ai đọc thấy hay thì like, comment và đề cử ủng hộ nhóm tác giả à. Nếu chuyện được ủng hộ nhiều like mà tồn cào đủ, nhóm tác sẽ cố gắng đăng nhiều chương hơn mỗi tuần. Cách chương.